Hiệp khách hành, chương 28, lang quân ngơ ngẩn thục nữ đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Bạch Vạn Kiếm tưởng là có ma, nhưng rồi hắn nghĩ ra ngay, đây chỉ là một tay cao thủ nào đó đứng bên dòm ngó rồi thừa cơ mình móc túi lấy đá lửa cứu thạch phá thiên đem đắn vội nhảy ngách lên nóc điện, đảo mắt nhìn quanh bốn phía thì thấy ở nóc đông nam có một khu rừng cây rậm rạp là chỗ khả nghi kẻ gian tế còn nấp tại đó. Hắn liền nhảy xuống chạy thẳng tới ven rừng lớn tiếng quát. Nấp tránh hành động lén lút như vậy đâu phải là anh hùng hảo hán. Có giỏi thì ra đây quyết một trận tử chiến. Hắn chờ một lát không thấy người đáp lại. Hắn là người tài cao mật lớn, không sợ địch nhân ám toán bất thình lình. Tay cầm trường kiếm, ngang nhiên tiến vào trong rừng. Nhưng bốn bề vắng ngắt, từng trận gió rừng quạt vào mặt mắt lạnh, lá cây rụng xuống như mưa chút. Hơi thu ở đất Giang Nam đã ra chiều dày đặc, bao nhiêu lửa giận trong người Bạch Vạn Kiếm dường như bị tiêu tan trong khoảnh khắc. Cuộc đấu kiếm vừa rồi đã khiến hắn tỏa nhụt nhuệ khí, không dám coi thường anh hùng trong thiên hạ nữa. Bây giờ hắn mới biết câu người ta thường nói, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, trên cõi người này còn có cõi người khác là đúng. Bạch Vạn Kiếm bỗng cảm thấy trong lòng nguội lạnh, rồi hắn đâm ra thương xót cô con gái nhỏ tuổi đã bị thảm tử. Cõi lòng xe lại, bất giác hắn buông một tiếng thở dài rồi quay về miếu thổ địa. Bạch Vạn Kiếm bật lửa thắp nến cho sáng rồi ra tay giải khai huyệt đạo cho các sư đệ. Đột nhiên hắn lại thộn mặt ra, vì bọn Hô Diên Vạn Thiên, Văn Vạn Phu, mỗi người ở nửa mặt bên trái đều in 5 vết ngón tay rất rõ ràng. Những vết ngón tay đen như mực sâu lõm xuống đến mấy phân. Bạch Vạn Kiếm liền cất tiếng hỏi dồn, ai đã đánh các sư đệ, họ hạ thù vào lúc nào? Hắn coi lại những vết ngón tay này rất nhỏ dường như do đàn bà tát vào. Bạch Vạn Kiếm tuy ít qua lại với bọn võ lâm Trung Nguyên, nhưng thường được nghe phụ thân kể những chuyện kỳ văn trên chốn giang hồ. Tuy hắn chưa được mắt thấy nhiều, nhưng tai nghe không phải là ít. Những vết ngón tay đen này nếu là Hắc Sa trưởng hay Hắc Thiết trưởng lưu lại thì người chúng trường tất bị mất mạng. Nhưng hắn coi chừng bọn sư đệ bị thương không lấy gì làm nặng cho lắm, đã hơi yên tâm. Bỗng nghe Hô Diên Vạn Thiện nói, tiểu đệ thực không hiểu ai đã đánh mình, Văn Vạn Phu lớn tiếng thoá mạ, mẹ kiếp, ngấm ngầm hại người trong bóng tối, quân chó đẻ, đúng là quân chó đẻ, rốt cục chẳng một người nào biết kẻ đánh mình là ai. Chúng chỉ kể rằng Bạch Vạn Kiếm chống kiếm ra khỏi miếu đuổi theo giai nhân rồi bất thình lình có người tát vào mặt mình. Người bị tát sau không nghe thấy thanh âm người bị tát trước. Kẻ bị tát đau quá nên cũng chẳng nghe thấy thanh âm người bị tát sau. Mãi tới lúc Bạch Vạn Kiếm quay lộn về thắp lửa sáng lên rồi mà ai cũng tưởng chỉ có một mình bị đánh. Bạch Vạn Kiếm trầm ngâm không nói gì. Hắn nghĩ bụng, kẻ đã cứu Thạch Phá Thiên đem đi với kẻ đã đánh các sư đệ chỉ là một người. Hắn cứu thằng lòi rồi, nhưng vẫn ở lại trong miếu, nấp vào một chỗ. Hắn chờ cho mình ra khỏi miếu rồi lại đánh mỗi vị sư đệ một chưởng, đoạn dắt Thạch Phá Thiên đi. Hắn dùng nội lực âm nhu để phóng chưởng nên không phát ra thanh âm. Về võ công cũng như về mưu trí, hắn đều hơn mình một bậc nghĩ đến mà kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lại Thạch Phá Thiên tự đưa mình vào lưỡi kiếm của Mẫn Nhu, chàng bị thương không lấy gì làm trầm trọng mà cũng chẳng đau đớn gì cho lắm. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu hai người đi khỏi rồi thì trong đám tối đen, chàng thấy có người đưa bàn tay ra bịt lên miệng mình, tiếp theo chàng thấy người mình được nhấc bỗng lên đem đặt vào gầm khám thờ. Sau một lúc Thạch Phá Thiên lại thấy người đó vào ôm mình chạy ra khỏi miếu, rồi cứ bon bon chạy đi rất nhanh. Đi được một quãng xa, người đó nhảy ngay xuống một con thuyền nhỏ. Sau khi thắp đèn sáng, Thạch Phá Thiên dương to cặp mắt lên nhìn thì thấy người ngồi bên đèn chính là Đinh Đang. Thạch Phá Thiên mừng rỡ không biết đến thế nào mà nói. Chàng reo lên, Đinh Đinh Đang Đang, nàng ám ta đến đây đấy ư? Đinh Đang bĩu môi, làm mặt giận đáp. Chàng ngốc ơi, đến người ám mình mà cũng không biết là ai ư, ra ra ám chàng đó. Thạch Phá Thiên ngẩng đầu nhìn ra thấy Đinh Bất Tam bó gối ngồi ở đầu thuyền. Lão đang ngẩng mặt nhìn lên trời, không lý gì đến chàng. Chàng liền hỏi dồn, ra ra đưa cháu đến đây làm chi? Đinh Bất Tam hắng giọng một tiếng nói. Đinh Đang, gã này đúng là một tên si ngốc, người lấy gã làm chi? Người chưa ngủ chung phòng với gã lần nào, chém gã một đao phớt đi cho rồi. Đinh Đang vội kêu lên, không, không, thiên ca vừa bị một phen trọng bệnh nên chàng chẳng nhớ gì nữa. Rồi chàng sẽ khôi phục dần dần trí nhớ. Nàng quay lại bảo Thạch Phá Thiên, thiên ca, cho tiểu muội coi vết thương xem thế nào. Nàng sẽ sàng cởi mở vạt áo trước ngực Thạch Phá Thiên ra, lấy khăn dấp nước lau những vết máu xung quanh vết thương. Nàng dịt thuốc cho chàng rồi xé vạt áo mình buộc vết thương lại. Thạch Phá Thiên nói, cảm ơn nàng Đinh Đinh Đang Đang ơi, Nàng cùng Gia Gia nấp ở dưới gầm bàn phải không? Hai người ngồi chồm chỗm như sắp vồ ếch trông hay đáo để. Đinh đang nói, thế mà Thiên Ca còn nói giỡn được ư? Gia Gia và má má Thiên Ca đấu kiếm với gã họ Bạch, có biết trong lòng tiểu muội hoang mang đến thế nào không? Thạch Phá Thiên lấy làm kỳ hỏi, Gia Gia má má ta ư? Muội muội bảo người mặc áo đen đó là Gia Gia và cái bà lịch sự đó là má má ta hay sao? Thạch Phá Thiên ngập ngừng nói tiếp, má má ta không có bộ dạng như vị phu nhân đó, người không diêm dúa lịch sự như vậy đâu. Đinh đang thở dài nói, Thiên Ca bị trọng bệnh thiệt là tai hại quá, nó làm cho Thiên Ca quên luôn cả song thân mình nữa. Tiểu muội coi 72 đường tuyết sơn kiếm pháp của Thiên Ca thi triển thấy sơ hở rất nhiều. Chẳng lẽ võ công Thiên Ca cũng quên hết rồi ư, bây giờ biết làm thế nào? Nguyên Thạch Phá Thiên bị Bạch Vạn Kiếm bắt rồi, hai ông cháu Đinh Bất Tam liền lập tức theo dõi. Cuộc đấu kiếm giữa vợ chồng Thạch Thanh và Bạch Vạn Kiếm tình hình ra sao hai người đều thấy rõ hết. Đinh Bất Tam cứu Thạch Phá Thiên đem đi, Đinh Đang liền sử môn trường pháp ra truyền đánh vào mặt 12 tên đệ tử phái Tuyết Sơn. Nhưng đối với Bạch Vạn Kiếm, nàng rất đỗi e dè sợ sệt không dám gây chuyện với hắn. Nàng không chờ hắn quay về miếu đã cất bước chuồn thẳng. Thạch Phá Thiên lấy làm kỳ hỏi, võ công nào của ta, ta chẳng hiểu chút võ công nào hết, những câu chuyện nàng nói ta không sao hiểu được. Đinh Bất Tam đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng quát. A Đang, ngươi say mê gã đến thế là nghĩa làm sao, ai đời lại cứ đòi lấy thằng cha gà giò ăn nói lăng nhăng. Tên gã là cầu tạp trùng thật đã không lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ta phóng một chưởng đánh chết gã phứt đi cho rồi. Mọi việc ngươi cứ trông vào Gia Gia, ta sẽ kiếm cho ngươi một chàng thiếu niên anh tuấn khác. Y phải là người thông minh, văn võ song toàn có khí phách anh hùng cho xứng với ngươi và đáng là cháu rể ta. Chấm, Đinh Đăng hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng, nàng đáp. Cháu nhất định không lấy người nào khác nữa. Thiên Ca không phải là người si ngốc đâu, nhưng trải qua một thời gian mắc bệnh trầm trọng nên trí óc hãy còn hồ đồ trong một thời gian mà thôi. Đinh Bất Tam nói, lúc còn ở trong miếu thổ địa ta thấy gã ra chiều như bị quỷ ám ảnh, khiến ai cũng phải tức như vỡ mật. Chân tay gã quờ quạng chẳng khác người mới bắt đầu luyện võ. Mỗi kiếm chiêu sơ hở hàng trăm chỗ, đối phương muốn đâm vào đâu cũng được. Trời ơi, rõ ràng người ta đã thu kiếm về mà gã còn đâm mình lưỡi kiếm của đối phương để cho bị thương mới thiệt là kỳ. Cái hạng bị thiệt này ta không giết đi thì sớm muộn tất sẽ bị người hạ sát. Người ta sẽ đồn đại trên chốn giang hồ là tôn nữ tế Đinh Lão Tam bị kẻ khác đâm chết thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Gã này không giết đi không được, Đinh đang mím môi nghĩ thầm, Gia Gia đã nói sao là nhất định làm như vậy, dù mình có giải thích đến đâu mà trái ý người cũng bằng vội. Nàng liền hỏi, Gia Gia, bây giờ Gia muốn thế nào sẽ không giết chàng? Đinh Bất Tam nói, hà hà, làm thế nào mà không giết gã được? Ta không giết gã không xong rồi, để gã sống thì mai đây sẽ mất mặt Đinh Lão Tam. Người ta có bảo Đinh Bất Tam tự ý hạ sát tôn nữ tế thì chẳng lấy chi làm lạ. Nhưng nếu họ đồn tôn nữ tế của Đinh Lão Tam bị người hạ sát thì còn ra thế nào nữa? Đinh Đang đáp, cháu tưởng cái đó chẳng khó gì, nếu chàng bị ai giết thì Gia Gia sẽ báo thù cho chàng. Ta đi báo thù cho cái bị thịt đó ư, ngươi coi Gia Gia ngươi là người thế nào mà dám nói vậy? Đinh Đang cười đáp, chính Gia Gia chủ trương việc bái đường kết hôn của chúng cháu. Bây giờ chàng đã là trượng phu của cháu rồi, Gia Gia giết chàng đi để cháu thành người góa phụ hay sao? Đinh Bất Tam vò đầu bứt tai nói, khi ấy ta đã thử gã biết rằng nội công gã không phải tầm thường, đáng làm tôn nữ tế của ta. Ngờ đâu gã lại là một thằng ngốc. Nếu ngươi nhất định xin ta đừng giết gã ta cũng ưng cho, nhưng phải nghe ta một điều. Đinh Đang thấy lão chuyển lòng, rất đổi vui mừng, hỏi ngay. Tuân theo điều kiện gì của Gia Gia? Gia Gia nói ngay đi. Đinh Bất Tam nói, ta bảo gã là thằng ngốc nên giết đi, mà ngươi lại bảo gã không phải là thằng ngốc không nên giết. Được rồi, ta hẹn cho gã trong vòng 10 ngày đi tỉ võ với Bạch Vạn Kiếm và phải giết thằng cha khí Hàn Tây Bắc đó, hay ít ra là đánh bại hắn thì ta mới tha gã và cho ngươi cùng gã nên đạo phu thê chân chính. Đinh Đang nghe lão nói lại lạnh gáy. Nàng nghĩ thầm, Bạch Vạn Kiếm là một tay kiếm thuật thông thần, cả hai ông cháu đều đã mắt thấy rồi. Thiên Ca làm sao địch nổi với tay đại danh gia về kiếm thuật đó được. Nàng liền nói, Gia Gia, điều kiện của Gia Gia thật là một vấn đề khó giải quyết. Đinh Bất Tam nói, khó cũng vậy mà dễ cũng vậy, nếu gã không hạ được Bạch Vạn Kiếm thì ta phóng một chưởng đập chết đồ vô dụng đó đi. Đinh Đang trong lòng vô cùng sầu khổ, nàng ngoảnh mặt lên nhìn Thạch Phá Thiên thì thấy chàng vẫn lộ vẻ thản nhiên như không. Nàng khẽ nói, Gia Gia tiểu muội ra điều kiện trong vòng 10 ngày Thiên Ca phải đả bại Bạch Vạn Kiếm. Vậy chàng tính sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Phá Thiên đáp, Bạch Vạn Kiếm ư, kiếm pháp y giỏi lắm. Đến ai kia còn chưa địch nổi y, ta làm thế nào mà đả bại y được? Đinh Đang nói, phải rồi, Gia Gia tiểu muội biểu nếu chàng không thắng được y, sẽ giết chàng đó. Thạch Phá Thiên cười hì hì nói, tự nhiên vô cớ sao lại giết người? Gia Gia giỡn đó, muội muội tưởng thiệt ư, Gia Gia là người tốt không phải là người xấu. Người không giết ta đâu. Đinh Đang thở dài nghĩ bụng, Thạch Lang quả là người ngây dại, không hiểu sự tình. Bây giờ đành hãy vâng lời Gia Gia rồi sẽ tính, trong vòng 10 ngày mình sẽ tìm ra biện pháp để chàng trốn đi là yên. Nghĩ vậy nàng liền nhìn Đinh Bất Tam đáp, được rồi, cháu chịu lời Gia Gia bảo chàng trong vòng 10 ngày phải đả bại Bạch Vạn Kiếm là xong. Đinh Bất Tam cười hình hịch nói, ta đói rồi, làm cơm ăn đã. Ta nhắc ngươi 3 điều, 1 là không dậy, 2 là đừng trốn tránh, 3 là chẳng dung tha. Điều thứ nhất là Gia Gia quyết không truyền dạy võ nghệ cho thằng ngốc. Điều thứ hai là ngươi đừng hòng buông tha cho gã trốn thoát. Nếu Gia Gia phát giác gã định đào tẩu thì dù chưa đủ 10 ngày cũng đập chết luôn. Còn điều thứ ba ta bất tất phải giải thích, Đinh Đang nói, Gia Gia đã bảo chàng si ngốc thì dù có dạy võ nghệ chàng cũng không hiểu, còn dạy làm gì. Đinh Bất Tam tùm tìm cười đáp, ngươi đừng nói khích ta, dù ta có dạy thì cả 10 năm chưa chắc đã đủ chớ 10 ngày ăn thua với Bạch Vạn Kiếm thế nào được. Đinh Đang động tâm nói, Gia Gia không dậy thì cháu dậy, cháu không làm cơm nữa, chỉ cần Thiên Ca có võ công mà thôi. Gặp lúc thuận chiều gió đông, thuyền Dương Buồm cho chạy ngược dòng sông Trường Giang đi về hướng Tây. Trên mặt nước một làn mù trắng dày đặc tỏa ra bao phủ cả con thuyền, đứng xa nhìn không thấy rõ. Đinh Bất Tam thấy Đinh Đang không chịu thổi cơm, lão tức giận nói. Mi không đi làm cơm, định bụng để cho Gia Gia mi chết đói chăng? Đinh Đang cũng phụng phịu nói. Gia Gia định sát hại trượng phu của cháu, chi bằng cháu để Gia Gia chết đói trước đi là hơn. Đinh Bất Tam vênh mặt lên nói. Bêu, bêu, nói thế mà không biết xấu. Mau đi nấu cơm ăn. Đinh Đang không nói gì với lão nữa, quay sang bảo Thạch Phá Thiên. Tiểu muội lại dạy Thiên Ca thêm ít võ công nữa, để trong vòng 10 ngày Thiên Ca có thể đả bại được Bạch Vạn Kiếm. Đinh Bất Tam tức mình lên tiếng. Đừng nói ba hoa nữa. Việc đó đến ta đây còn làm không nổi mà con danh con làm được ư, thế là hai ông cháu cãi vã nhau hoài. Thực ra Đinh Đang trong lòng sầu muộn, nàng không biết làm cách nào để cản ngăn Gia Gia nàng đừng giết Thạch Phá Thiên. Nàng biết Đinh Bất Tam tính tình cổ quái, năn nỉ với lão cũng bằng vô dụng. Chỉ còn cách bướng bỉnh, hậm hực với lão, họa may khiến cho lão hồi tâm chuyển ý được phần nào chăng. Mặt khác Đinh Đang định bụng, mình để Gia Gia đói, không nấu cơm cho ăn. Lão già không nhịn được, chắc là phải dừng thuyền lên bộ tìm mua cái gì ăn cho đỡ đói, mình sẽ thừa cơ lúc đó đưa Thạch Lang trốn chạy thoát thân. Dè đâu Thạch Phá Thiên thấy Đinh Bất Tam đói quá, mặt mũi nhăn nhó ra vẻ buồn phiền vô hạn. Chính chàng cũng thấy bụng đói meo, chàng không hiểu được chỗ dụng ý của Đinh Đang, đứng dậy nói ngay. Để cháu đi làm cơm cho, Đinh Đang tức giận hỏi, Thiên Ca vừa mới bị thương, bây giờ cất nhắc cử động vết thương lại vỡ ra thì làm thế nào? Đinh Bất Tam nói, thuốc dấu của họ Đinh linh nghiệm như thần, diệt vào vết thương là khỏi ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi, vết kiếm thương của gã chẳng có chi là trầm trọng thì còn gì đáng ngại. Thằng nhỏ ngoan ngoãn kia, mau đi nấu cơm cho Gia Gia ăn. Đinh Đang nói, chàng nấu cơm cho Gia Gia ăn, thế thì Gia Gia có giết chàng nữa không? Đinh Bất Tam đáp, nấu cơm là nấu cơm, giết người là giết người. Hai việc này riêng rẽ có liên quan gì đến nhau đâu. Sao lại đem việc nọ sọ vào việc kia là nghĩa gì? Lão nói như vậy là đến kỳ hạn làm không xong việc, lão vẫn xuống tay hạ sát. Thạch Phá Thiên nắm vết thương trước ngực quả nhiên không đau đớn gì mấy. Chàng liền xuống đằng đầu lái thuyền vo gạo nấu cơm, đầu thuyền có một lão già người đất xuyên, ngồi bẻ bánh lái. Thổ âm hai người khác nhau, nên Thạch Phá Thiên nói gì lão chân sao? Người đẩy thuyền hay lái thuyền, cũng không hiểu, mà lão nói gì chàng cũng chẳng hay. Một mình Thạch Phá Thiên hì hục thổi cơm, nấu nướng món ăn. Công việc này chàng dã thành thạo lắm rồi, chỉ trong khoảnh khắc chàng đã mổ nướng xong hai con cá rất thơm tho. Nồi cơm trắng nóng hổi bốc hơi nghi ngút dọn ra, Đinh Bất Tam vừa ăn cơm vừa khen ngon luôn miệng. Lão nói, già tỷ võ công ngươi chỉ được bằng phân nửa tài nấu bếp của ngươi thì Gia Gia quyết không giết ngươi nữa. Đáng tiếc thực là đáng tiếc. Ngày nọ giá ngươi đừng bái đường thành hôn với A Đăng mà chỉ làm đầu bếp cho ta thì chẳng những Gia Gia không giết ngươi, mà ngươi có bị kẻ khác hạ sát, Gia Gia cũng không để yên. Đinh đang xới một bát cơm lớn và nửa con cá đem ra đằng lái thuyền cho lão Chân Sào ăn. Ăn cơm xong, Thạch Phá Thiên ngồi sóng vai với Đinh đang rửa bát đũa ở đầu thuyền. Đinh đang thấy Gia Gia ngồi đàng mũi thuyền, liền khẽ bảo Thạch Phá Thiên. Lát nữa tiểu muội sẽ dạy Thiên Ca môn cầm nã thủ pháp thì Thiên Ca phải dụng tâm nhớ thuộc lòng mới được. Thạch Phá Thiên hỏi, học xong rồi đi tìm Bạch Sư Phó để tỉ võ phải không? Đinh đang hỏi lại, chẳng lẽ Thiên Ca biến thành người ngẩn ngơ thiệt rồi chăng? Ngày trước Thiên Ca có thế này đâu? Thạch Phá Thiên ngơ ngác hỏi, ngày trước ta làm sao? Đinh đang hai má ửng hồng đáp, trước kia hễ Thiên Ca thấy tiểu muội là cái miệng ngọt như đường, cười cười nói, lanh lợi vô cùng khiến cho tiểu muội cũng cảm thấy vui lòng hời giả. Nhiều câu nói rất sâu sắc khiến người nghĩ không tới được mà bây giờ Thiên Ca biến đổi hết cả rồi. Thạch Phá Thiên thở dài đáp, thực ra ta có phải là Thiên Ca thiên kiết gì của Đinh Đinh Đang Đang đâu. Y biết cách làm cho Đinh Đinh Đang Đang vui lòng hời giả, chứ ta chẳng biết chi hết. Vậy Đinh Đinh Đang Đang đi mà kiếm y có phải hay hơn không? Đinh Đang hỏi bằng một giọng dịu dàng thỏ thẻ. Thiên Ca giận tiểu muội rồi ư? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp. Sao ta lại giận Đinh Đinh Đang Đang được? Ta đã nói thiệt mà Đinh Đinh Đang Đang vẫn không tin. Đinh Đang nhìn nước sông chảy cuồn cuộn bên mạn thuyền lẩm bẩm một mình. Không biết đến bao giờ chàng mới trở lại minh mẫn như xưa. Nàng ngơ ngẩn xuất thần, vô ý đánh rớt một chiếc bát sứ xuống sông. Chiếc bát chỉ lảng vảng dưới làn sóng biếc một cái rồi chìm xuống mất tăm. Thạch Phá Thiên nói, Đinh Đinh Đang Đang, vĩnh viễn ta không trở thành Thiên Ca của Đinh Đinh Đang Đang đâu. Suốt đời thế này ta cứ ngẩn ngơ thế này hoài. Đinh Đinh Đang Đang cũng vĩnh viễn không vui lòng hời giả, có đúng thế không? Đinh Đang nghẹn ngào muốn bật lên tiếng khóc, nàng nói. Tiểu muội không biết, đột nhiên lòng nàng cực kỳ phiền não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cầm hết chiếc bát này đến chiếc bát khác liệng xuống sông. Thạch Phá Thiên ấp úng. Muội muốn ta mồm mép lanh lợi, nói năng hoạt bát cho Đinh Đinh Đang Đang vui lòng thì suốt ngày ta nói liến thoáng không ngớt cũng chẳng ngại gì. Nhưng ta không phải là vị Thiên Ca kia của Đinh Đinh Đang Đang đâu, dù ta có muốn giả trang cũng không làm được. Cách chương.